Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 63, hắn là bạn trai cũ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hina Nguyễn Nôn Hướng Dương nghe nói như thế, nở nụ cười, cô cũng rất mong chờ Toa Toa tỷ, vậy thì cùng Mộ Thiếu là. Hắn là bạn trai cũ của tỷ A Ôn Hướng Dương. Tần Toa vừa thấy tiến đến trước mặt Ôn Hướng Dương liền hỏi. Tiểu muội muội, ánh mắt của muội như thế này là biểu hiện điều gì a? Không. Không có gì, cô chỉ là tương đối kinh ngạc mà thôi. Không có việc gì, dù sao biết người chúng ta quan hệ đều rất ít. Tần Toa nói, đem bánh kem đẩy đến trước mặt Ôn Hướng Dương. Mau nếm thử tay nghề của ta xem có bị lui bước không. Đây là do tỷ mới vừa nướng ra mang tới. Tỷ xem ra bánh tỷ làm ngày hôm qua làm, muội cũng chưa ăn, có phải hay không ngon đến mức không thể ăn. Không phải, là cô ngày hôm qua căn bản không có thời gian ăn. Ôn Hướng Dương cầm lấy bánh kem, liền ăn một miếng, mới vừa cắn xuống, liền đôi mắt lấp lánh, gật gật đầu. Toa Toa tỷ, hảo hảo ăn, hương vị phi thường ngon, hương lại thuần, hương vị so với quán cà phê gần nhà muội ăn còn muốn ngon hơn a, muội đứa nhỏ này, có thể nói thật. Tỷ liền thích muội như vậy. Tần Toa duỗi tay nhéo nhéo mặt Ôn Hướng Dương, cười nói: "Xem muội đáng yêu như vậy, tỷ đưa cho muội một phần lễ vật." Tần Toa nói xong, liền đem một quyển sổ tay đưa cho Ôn Hướng Dương. Ôn Hướng Dương mở ra nhìn thoáng qua, liền thấy chữ trên cuốn sổ viết đều là thứ yêu thích của Mộ Lăng Khiêm. Ôn Hướng Dương khó hiểu nhìn về phía Tần Toa. Tần Toa nhấc tay giải thích nói: "Tiểu muội muội, tỷ thề a, tại tuyệt đối không có ý thứ khác, tỷ chỉ là không nghĩ muốn muội cùng giống như tỷ trước kia vất vả như vậy." Trong cuốn sổ này đều ghi lại toàn bộ những thứ mà hắn yêu thích cũng như ghét bỏ, muội xem đi, có khả năng sẽ có lợi đối với muội nha. Toa Toa tỷ, cảm ơn tỷ, muội xác thật phi thường yêu thích cái này. Cuốn sổ ghi chép phân loại dựa theo ăn, mặc ở, đi lại, có thể nghĩ Tần Toa lúc trước là cực kỳ nghiêm túc. Ôn Hướng Dương không muốn trước mặt Tần Toa nghiên cứu cuốn sổ, chỉ là đơn giản liếc hai mắt qua, sau đó liền cùng Tần Toa thảo luận cùng nhau ăn cái gì. Cô tự nhận là trù nghệ của mình là không tồi, nhưng sau cùng Tần Toa cô căn bản là không tí si nhê nào. Mộ Lăng Khiêm luôn ăn những món ăn do Tần Toa làm, đó toàn là sơn hào hải vị, còn những món nàng làm hắn cũng lười thảo luận muốn ăn gì cùng cô, giống như đã thực cho cô mặt mũi. Còn có cái này là số di động của tỷ, muội nhớ kỹ nha. Tần Toa lấy ra di động, đem số di động của mình cho Ôn Hướng Dương, lại đưa thêm điện thoại khác nói. Số này là của Hoa Úc, muội cũng ghi nhớ, nếu là muội có bệnh thương hàn ốm đau, hoặc là chỗ nào không thoải mái, có thể gọi cho hắn. Tên Hoa Úc này, Ôn Hướng Dương còn có điểm ấn tượng, lần trước Mộ Lăng Khiêm bị thương, chính là cô dùng Mộ Lăng Khiêm di động gọi cho Hoa Úc. Ân tốt, thì đây nhiệm vụ liền hoàn thành. Tần Toa đứng lên, cười nói. Muội nếu là nhờ tỷ tỷ, nhớ rõ tới ma tạp quán cà phê tìm tỷ tỷ, gọi điện thoại dù tỷ tỷ đi ra ngoài chơi cũng có thể. Ân Toa Toa tỷ tỷ có rảnh có thể thường tới thăm muội nha. Ôn Hướng Dương đem Tần Toa đưa đến cửa, cô rất thích Tần Toa, tuy nói Tần Toa là bạn gái cũ của Mộ Lăng Khiêm, nhưng chính cô cũng chỉ là được Mộ Lăng Khiêm bao dưỡng, cô hoàn toàn không cần phải để ý đến quan hệ của hai người. Hảo, bái, Tần Toa đi lên chiếc Ferrari phóng đi, đảo mắt liền biến mất khỏi tầm mắt Ôn Hướng Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ôn Hướng Dương tiễn Tần Toa, cô xoay người vào phòng, vừa ăn bữa cơm do Tần Toa làm, vừa mở cuốn sổ Tần Toa đưa. Trang đầu tiên, chỉ thấy trên mặt giấy viết một hàng chữ to, như là sợ quên, còn dùng riêng bút hồng tô lên. Nhớ kỹ, Mộ Lăng Khiêm ghét nhất ăn đậu hù cùng bột ngọt. PS, Trang mẹ có chứng si ngốc của người già. Ôn Hướng Dương đang ở ăn canh, nhìn đến nơi này, một ngụm nước phun ra. Cách chương.